Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, đình trệ điểm số. Tại Sautoku thời khắc nguy hiểm nhất, Midorima Shinteiro đứng dậy, không có những biện pháp khác. Chỉ có hắn có thể đủ miễn cưỡng chống lại thời khắc này tiêu dạ. Ba, tay phải vỗ nhẹ nhẹ tại bóng rổ. Midorima Shinteiro cùng tiêu dạ cách một cái thân vị khoảng cách. Nếu là bình thường đối thủ, tại khoảng cách này dưới, Midorima đều có thể yên tâm làm ra hành động. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng không có động. Hai tầm mắt của người nhìn nhau, liền như thế cầm cự được. Chỉ có đánh ra bóng rổ thanh âm có tiết tấu vang lên. 1 giây, 2 giây, 5 giây, Midorima đang làm gì? Một mực bất động, đang suy nghĩ đối sách sao? Đều 5-6 giây, có động tác, rất động tác tinh tế. Đang thử thăm dò a. Có người tận lực hạ giọng nói thầm. Thính phòng hàng phía trước, Kasamatsu Yukio cũng là thật sâu địa nhíu mày. Nói, đang suy nghĩ gì đấy? Loại tình huống này, chỉ có thể thông qua nhanh chóng chuyển bóng đột phá đi. Dẫn bóng đột phá không thực tế, hoặc là dứt khoát liền kéo dài thời gian. John chỉ có 5 phút đồng hồ a. Nói là nói như vậy, nhưng có nhiều thứ chỉ có trên sàn thi đấu người mới có thể minh bạch. Kise Ryouta lắc đầu, luyện tập thi đấu lúc, tiêu dạ tiến vào John về sau. Trong vòng 5 phút đồng hồ Kaizu một điểm đều không có cầm tới. Khách quan mà nói, Sautoku cũng rất khó, kéo dài thời gian, vương giả tôn nghiêm muốn hay không? Mặc dù đích thật là cái biện pháp, nhưng đối đội bóng sĩ khí đả kích là chí mạng. Bởi vậy, Sautoku hiện tại làm, chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là đột phá tiêu dạ, đạt được một cầu. Midorima Shinteiro đã nhỏ xuống mồ hôi lạnh, ngắn ngủi 5-6 giây. Hắn có 4-5 cái động tác tinh tế, thăm dò bước di chuyển về phía trước, bàn tay nhấc cầu, thân thể nghiêng về phía trước. Vô luận là loại nào, chỉ cần mới xuất hiện như vậy một tia, tiêu dạ liền sẽ trong nháy mắt làm ra phản ứng. Cỡ nào sức quan sát. Gia hỏa này tiến vào zone về sau, một mình đột phá đã là không thể nào chuyện. Trọn vẹn 10 giây, Midorima Shinteiro thở ra một cái, trên mặt căng cứng cơ bắp cũng thư chậm lại. Ta cao, kéo ra trận hình, tất cả mọi người đều kéo khai trận hình. Ra lệnh đồng thời, Midorima Shinteiro đem bóng rổ ném sau lưng, cầm banh chính là Takao Kazunari. Từ bỏ, tiêu dạ khẽ giật mình. Sau đó bình tĩnh địa mở miệng, lý trí phán đoán, xác thực rất lý trí. Hắn vốn cho rằng Midorima sẽ bị phẫn nộ cùng áp lực choáng váng đầu óc, làm ra cưỡng ép đột phá quyết định. Cứ như vậy, tiêu dạ tự tin có thể đem nó phong tỏa ở chính giữa tiến trước đó. Cắt bóng về sau, hắn lại có thể tiến công đến điểm, tiếp tục cho đối phương làm áp lực. Lúc trước Kise Ryouta liền là như thế bị hắn trong vòng 5 phút phong không? Cùng so sánh, Midorima Shinteiro tại kinh nghiệm bên trên còn phong phú hơn nhiều. Midorima-kun vậy mà nhận thua. Chấm ngoặc kép, Takao Kazunari nội tâm chấn kinh. Nhưng thời gian còn thừa không nhiều. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Lập tức đem ưng nhãn toàn lực mở ra. Sautoku cầu thủ đã đem trận hình kéo ra. Midorima Shinteiro ở vào 3 điểm tuyến phụ cận, cùng tiêu dạ rằng co. Takao bản thân cùng Kimura Shinsuke ở hậu phương hai bên. Miyagi Kiyoshi cùng Osubo Taisuke tại hướng trung tuyến chạy. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách kéo ra đều rất lớn. Lại không có ngang chỗ đứng. Dạng này hẳn có thể được. Bên trong nghĩ thầm. Takao Kazunari rốt cục động, hắn hướng rời xa tiêu dạ một bên đột phá. Giờ khắc này, hắn lấy ra cả trận đấu tốc độ nhanh nhất, coi như khống chế bóng lực không đủ. Lại thời điểm này cũng không nghĩ ngợi nhiều được, mà tại hắn hành động trong nháy mắt, tiêu dạ cũng nhanh chóng địa bắt đầu chuyển động. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh thiểm lược về sau. Người đã ngăn ở Takao Kazunari tiến lên lộ tuyến phía trên. Dẫn bóng Takao Kazunari sắc mặt siết chặt, nhưng không có dừng bước lại, chỉ bất quá hơi trách đi một cái phương hướng. Tiêu Dạ đồng dạng làm ra phản ứng, chuẩn bị thiếp thân ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Midorima Shintaro đứng tại mặt bên, chặn lại thân hình của hắn. Một cái mau lẹ chọn và lan. Midorima vậy mà chủ động đi phối hợp người khác. Trên khán đài, Kise giật mình địa thi tháo. Gia hỏa này thay đổi. Không có thời gian cảm khái. Trên sàn thi đấu thay đổi trong nháy mắt. Tại Midorima chọn và lăn hắn, lại sắp đụng vào đối phương một chớp mắt. Tiêu Dạ đột nhiên một cái sau đó xoay người. Vòng qua Midorima về sau. Lần nữa ngăn ở Takao Kazunari phía trước. Không chỉ có như thế. Tiêu Dạ đã đưa tay. Chuẩn bị đem bóng rổ cắt đứt. Đây là cái gì thần kinh vận động? Takao Kazunari sắc mặt tối đen. Nếu như không phải mình thời gian dài mở ra lấy ưng nhãn. Thoáng một cái chỉ sợ cũng thật muốn bị trận banh. Không hề nghĩ ngợi. Takao một cái hậu chuyện. Cầu rơi vào Kimura Shinsuke trong tay. Mà một lấy được banh. Kimura Shinsuke liền một cái cao ném. Đem bóng rổ truyền hướng trung tuyến Osubo Taisuke. Ân. Tiêu Dạ một tay vồ hụt. Nhịn không được coi trọng Takao Kazunari một chút. Ưng nhãn quả nhiên rất nhạy cảm. Bên trong nghĩ thầm. Tiêu Dạ mãnh liệt xoay người truy hướng Osubo Taisuke. Mà Sautoku phản kích đã bắt đầu. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền định sử dụng công nhanh. Cầm banh Osubo Taisuke hét lớn một tiếng phát tiết nội tâm tích tụ. Thân thể khôi ngô giống như là ép đường xe. Hướng về Seiren phòng thủ trận hình lăn lăn đi. Vương giả tôn nghiêm. Tốt nhất tế phẩm liền là thắng lợi. Giờ khắc này. Khí thế của hắn đạt đến đỉnh phong. Gian nan địa từ Tiêu Dạ chỗ này đột phá. Quả bóng này vô luận như thế nào cũng muốn tiến. Phòng thủ ở Hyuga Junpei hô to một tiếng. Izuki San dẫn đầu bắt đầu chuyển động. Nhưng hắn vừa tiếp cận Osubo Taisuke. Đối phương đang chạy trung tướng cầu truyền đến ngang vị trí chạy Miyazi Kiyoshi trong tay. Cái này một cái ngắn ngủi không vị. Khiến cho Miyazi Kiyoshi lập tức làm ra quyết nghị. Ba điểm tiến hai bước bên ngoài. Miyazi Kiyoshi nhảy lên ném rổ. Tiến. Nhất định phải tiến. Cho ta tiến A. Nội tâm của hắn điên cuồng giống to. Nhảy dựng lên thân thể. Hoàn mỹ ném rổ tư thế. Bóng rổ từ song trưởng của hắn ở giữa thoát ly. Hoạch xuất ra một đường vòng cung. Seiren đám người hơi kinh hãi. Đúng lúc này. Một bóng người tựa như tia chớp địa đi vào Miyazi Kiyoshi bên cạnh thân. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại nhảy lên. Đạo thân ảnh kia biểu lộ tỉnh táo đến dọa người. Cường đại nhảy vọt lực. Để hắn phát sau mà đến trước. Bộp một tiếng. Tuột tay bóng rổ bị hung hăng địa vỗ xuống. Cái gì? Miyazi Kiyoshi mặt như màu đất. Trong hai mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi. Làm sao có thể nhanh như vậy? Tiêu Dạ, cùng lúc đó, thính phòng hậu phương đường đi. Aomin Daiki nhắm mắt lại, khàn khàn địa mở miệng, nói, không có cơ hội, khí thế loại vật này. Một khi bị đả kích đến, là rất khó lần nữa khôi phục. Trong vòng 5 phút đồng hồ, Sautoku đã không có cơ hội đến phân. Trên sàn thi đấu, sau khi hạ xuống Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh. Đối với block thành công cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Đang quay bay bóng rổ về sau. Hắn lập tức chạy như bay. Tại Sautoku đám người còn ở vào thất thần thời khắc. Hắn trước một bước cầm banh. Tiến tới triển khai cực tốc một mình công nhanh. Tranh tài phát triển như Aomin Daiki sở liệu. 5 phút đồng hồ. Dòng dã 5 phút đồng hồ. Sautoku một điểm không được. Tiêu Dạ hướng tất cả mọi người phô bày hắn kinh khủng thống trị lực. 56 điểm, Sautoku điểm số dừng lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.